Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. GS vừa tuyên bố hồi lão Kim chơi hai thanh, cảm giác mình mê mẩn. Trò chơi này còn thật là mê chuyện tốt chơi a. Đương nhiên, cụ thể đến cùng là thế nào chơi vui, khả năng lão Kim mình cũng nói không rõ lắm. Hoặc là chỉ có thể nói ra một chút cành cây nhỏ mạt nội dung. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Từ huyền giáp kế hoạch, bên trong thu hoạch được khoái hoạt. So, thương thần chi lộ, muốn cao hơn nhiều. Mà trực tiếp gian bên trong các người chơi. Vậy đang nhìn lão Kim trực tiếp quá trình bên trong gián tiếp địa cảm nhận được loại này khoái hoạt. Huyền giáp kế hoạch, so sánh. Thương thần chi lộ, một cái rất lớn ưu thế, liền là nó tự nhiên liền cụ bị rất tê cứng truyền bá hiệu quả. Đầu tiên, cao thủ trong này lại càng dễ tú. Huyền giáp kế hoạch, không chỉ là chỉ có xạ kích, bên trong còn có trèo tường, sử dụng kỹ năng, cùng các loại bản đồ nguyên tố tương tác. Cao thủ tú thao tác, có thể là nhanh chóng chạy, trượt xúc. Trèo tường quấn sau trong nháy mắt tam sát, cũng có thể là bị tập kích về sau thông qua kỹ năng chính diện thương thép chiến thắng. Cũng có thể là bị đánh đến chạy trối chết nhưng hồi máu về giáp về sau quay đầu phản sát. Lão Kim dùng là Hạ Nại Nhi, cái này có thể trong chiến trường linh hoạt xuyên qua thiếu nữ là cái tại nhảy múa trên lưỡi đao. Nhân vật thường xuyên là một chút xíu máu đào tẩu. Sau đó lại một lần nữa giết vào chiến trường. Mắt hiệu quả phi thường bạo tạc. Trừ ra Hạ Nại Nhi bên ngoài, giống sở trường tại súng ngắm Sienna, am hiểu đánh chính diện Maskov, có thể phóng độc âm người đánh trận địa chiến L397. Mỗi một cái khác biệt anh hùng đều có khác biệt phong cách. Tại khác biệt dẫn chương trình trong tay liền sẽ có khác biệt cách chơi. Có đôi khi dẫn chương trình tuyển cái Sienna cầu thả tại trên đỉnh núi âm người. Súng người chết cũng có thể dẫn phát mưa đạn một đợt 666. Tiếp theo, giao chiến càng tấp nập, càng kịch liệt, các người chơi lại càng dễ biết chuyện gì xảy ra. Thương thần chi lộ, một cái vấn đề rất lớn liền là giết người hoặc là bị giết thường thường đều là một thương sự tình. Mà người chơi trình độ càng cao, tử vong liền càng nhanh. Rất nhiều dẫn chương trình tại chơi game thời điểm màn hình vốn là run rẩy dữ rồi. Quan sát chung quanh địch tình, nhiều khi người xem còn không thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Đối diện người vừa mới thò đầu ra đã bị đánh chết. Hoặc là dẫn chương trình một cái chớp mắt liền bị đối diện dây. Người xem đồng dạng là một mặt mộng bức. Thưởng thức trải nghiệm không thể nói tốt, nhưng huyền giáp kế hoạch thì hoàn toàn khác biệt, bởi vì hộ giáp cùng mũ giáp gia nhập, rất nhiều người dù cho bị tiên cơ âm vậy không sẽ lập tức tử vong, mà là có cơ hội tìm công sự che chắn thuốc sổ hoặc là nhanh chóng phản kích. Khán giả cũng liền có thể thấy rõ ràng địch nhân ở đâu. Toàn bộ quá trình chiến đấu kéo dài, các người chơi thấy cũng càng thoải mái. Cuối cùng, trò chơi tấu căng chặt có độ. Dẫn chương trình tại lục soát đồ vật thời điểm có thể cùng mưa đạn giao lưu. Điểm này là tất cả đại đào sát trò chơi cộng đồng ưu điểm. Nhưng cái thế giới này căn bản không có cái khác đại đào sát trò chơi. Cho nên điểm này liền thành huyền giáp kế hoạch, khác biệt với cái khác FPS trò chơi nhất khác nhiều. Đang chơi, thương thần chi lộ, thời điểm, bởi vì tinh thần cao độ tập trung, lão Kim nghiêm túc chơi thời điểm thường thường không để ý tới nói chuyện. Có đôi khi vì mắt hiệu quả nhiều phiếm vài câu, thương pháp lập tức hạ xuống, bị đối diện đánh thành cái sàng, lại có người xem nói dẫn chương trình quá củi bắp, mà huyền giáp kế hoạch thì lại khác. Lục soát đồ vật thời điểm lão Kim liền có thể từ trước đến nay mưa đạn tương tác. Mà một khi đánh nhau về sau liền có thể chuyên tâm chiến đấu. Đồng thời chiếu cố thưởng thức tính. mắt hiệu quả cùng với mưa đạn giao lưu, thưởng thức hiệu quả trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Lại đến một thanh, lão Kim nhìn thấy mưa đạn tiếng vọng rất tốt, cao hứng phi thường. Hắn vốn đang lo lắng trò chơi này trực tiếp hiệu quả không tốt sẽ khiến lão người xem phản cảm. Nhưng bây giờ nhìn lại, là mình quá lo lắng. Khán giả căn bản cũng không phản cảm, ngược lại còn đặc biệt mong đợi đâu. Lão Kim cảm thấy, mình bây giờ đi truyền bá, thương thần chi lộ, rất có thể khán giả ngược lại muốn tạo phản. Thế là lão Kim thật vui vẻ địa lại ấn mở một ván. Bắt đầu trò chơi, cái khác dẫn chương trình nhóm, không sai biệt lắm cũng đều là dạng này tâm lý lịch trình. Vừa mới bắt đầu trực tiếp trò chơi này, có thể là bởi vì cầu cái mới mẻ, có thể là bởi vì Trung Minh cho bọn họ lấp tiền. Nhưng chỉ cần chơi qua mấy cục về sau, đại bộ phận điểm dẫn chương trình đều có thể rõ ràng cảm thấy trò chơi này bên trong niềm vui thú. Cùng khán giả đối trò chơi này yêu thích. Đương nhiên, trong này có một ít dẫn chương trình truyền bá dưới vẫn là từ bỏ. Tỷ như có chút ít trời sinh đối FPS không cảm giác người chơi. Dù cho xứng đôi đến gà quay cục vậy vẫn như cũ bị giết thành chó loại kia. Khẳng định là không có cái gì mắt hiệu quả. Nhưng loại này dẫn chương trình là số ít. Với lại liền tính bọn họ truyền bá mấy cục phát hiện hiệu quả không tốt đổi về nguyên trò chơi. Vậy không quan hệ, dù sao Trung Minh là đúng hạn dài đưa tiền, hai bên đều không ăn thua thiệt. Theo Huyền Giáp kế hoạch, tải trực tiếp trên website nhanh chóng bạo lửa, trò chơi này lần download cùng nhiệt độ cũng là kéo lên. Tin tức thời đại đặc điểm liền là khi một cái điểm nóng tuôn ra đến từ về sau, liền sẽ lập tức lấy một loại chỉ số cấp tốc độ truyền bá. Khi một cái bảo trò chơi xuất hiện thời điểm, nếu như nó cấp tốc công chiếm toàn bộ trực tiếp bình đài cũng nhanh chóng khuếch trương, liền hội rất dễ dàng địa tạo nên một loại nó rất hỏa cảm giác. Ngắn ngủi hai trong vòng 3 ngày, Huyền Giáp kế hoạch đã tại Hoa Hạ khu cấp tốc địa bốc lửa, với lại loại này nóng này có hướng toàn thế giới khuếch tán xu thế. Vi Quang phòng làm việc vận doanh mở rộng bộ môn cũng đã tìm tới rất nhiều phương Tây đại chủ. Truyền bá, tóm lại phàm là cùng FPS trò chơi dính dáng, có chút danh khí, toàn bộ tận khả năng địa kéo tới, để bọn họ trực tiếp Huyền Giáp kế hoạch. Đương nhiên, thật nghĩ lửa đến phương Tây đi, tạm thời còn tương đối khó khăn, đến bàn bạc kỹ hơn. Bởi vì cho tới bây giờ, Vi Quang phòng làm việc nghiên cứu phát minh đại bộ phận điểm trò chơi đều là máy rời. Tại game online vận doanh, mở rộng phương diện tương đối lạnh nhạt, hoặc là nói tạm thời vẫn là một cái nhược điểm, mà ở thế giới từng cái khác biệt khu vực mở rộng, bản địa hóa chất làm cũng đều là cực kỳ phức tạp. Cho nên, Huyền Giáp kế hoạch, tạm thời mục tiêu chỉ là trước ổn định Hoa Hạ khu, sẽ chậm chậm địa hướng thế giới phạm vi bên trong đi khuếch tán. Một cái công ty nhỏ đột nhiên đạt được bảo trò chơi cũng nhanh chóng khuếch trương, chưa chắc liền là một chuyện tốt, ngược lại có khả năng hội xuất hiện một vài vấn đề, biến thành đối thủ cạnh tranh công kích nhược điểm. Cái này tại Trung Minh kiếp trước có không ít ví dụ. Trước đứng vững Hoa Hạ khu, sẽ chậm chậm mở rộng đến toàn thế giới đi. Đối với cái này Trung Minh không có chút nào sốt ruột. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật, Trung Minh trực tiếp đi vào Lâm Hiểu Quang văn phòng. GS1 tuyên bố hội, chuẩn bị xong chưa? Lâm Hiểu Quang gật đầu, chuẩn bị xong. Định tại thứ 7, số 20, Trung Minh lần này tới kỳ thật cũng chính là tùy tiện nhìn xem. Nếu như Lâm Hiểu Quang bên này gặp vấn đề gì, cũng tốt hỗ trợ giải quyết. Khai phát bố hội loại chuyện này, Lâm Hiểu Quang tại Maya khoa học kỹ thuật bên kia đã làm qua không ít lần. GC Happy SP tuyên bố thời điểm, Lâm Hiểu Quang chỉ bằng lấy ba tấc không nát miệng lưỡi lắc lư không ít truyền thông cùng người chơi, mặc dù sau đó tới không có cái gì chứng dùng, vẫn là dựa vào cầm tinh thủ hộ giả mới thực hiện lật bàn. Lại đây trên đường Trung Minh vậy hơi nhìn một chút những người khác trạng thái làm việc. Trên cơ bản còn đều rất bận rộn. Tới gần GS1 đem bán. Tất cả nhân công làm áp lực đều không nhỏ. Cái này dù sao cũng là Vũ Nặc khoa học kỹ thuật đài thứ nhất thiết bị. Biết đánh nhau hay không nổi danh đường tới thì ở lần hành động này. Ta đang suy nghĩ lần này thiết bị. Ngoại trừ Cường Điệu nói một chút cùng Huyền Giáp kế hoạch, quan hệ bên ngoài, còn muốn hay không lại nói một chút chúng ta thiết bị đối với cái khác FPS trò chơi ủng hộ. Hoặc là nói, cũng chỉ là nói cho người chơi cái này thiết bị là chuyên cung cấp vi quang sân đấu. Lâm Hiểu Quang hỏi, Huyền Giáp kế hoạch là GS1 hộ tống trò chơi. Điểm ấy không sai, nhưng các người chơi đến cùng hội sẽ không vẻn vẹn bởi vì cái này một trò chơi liền mua GS1. Vẫn là khó mà nói. Các người chơi khẳng định càng thêm coi trọng GS1 đến tiếp sau trò chơi kho. Khách quan mà nói, Geoni bên trên có Thương Thần Chi Lộ, còn có rất nhiều cái khác FPS trò chơi. Chỉ là từ trò chơi về số lượng tới nói, GS1 trên cơ bản không có cái gì đặc biệt ưu thế. Trung Minh cười cười, nói thẳng cùng Vi Quang phòng làm việc đạt thành chiến lược hợp tác liền tốt. Về sau Vi Quang phòng làm việc tất cả trò chơi, máy chủ bưng cũng sẽ ở Vũ Nặc khoa học kỹ thuật trên thiết bị độc chiếm. Từ vừa mới bắt đầu liền cùng các người chơi ngả bài. Tránh khỏi bọn họ còn muốn đoán tới đoán đi. Ếch, tốt như vậy sao? Lâm Hiểu Quang có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật ổn thỏa một chút biện pháp là trước Thanh Hoàn Mỹ vừa phối Huyền Giáp kế hoạch. Cái này mánh lới cho ném đi ra, bán đi một nhóm thiết bị về sau nhìn xem người chơi phản hồi. Nếu như người chơi phản hồi đặc biệt tốt, cái kia liền có thể lại tiếp tục tuyên truyền phía sau sự tình. Nhưng nếu như tại tuyên bố hội bên trên liền rất kiêu ngạo địa tuyên bố, Vi Quang phòng làm việc. Máy chủ bưng tất cả trò chơi cũng sẽ ở Vũ Nặc khoa học kỹ thuật trên thiết bị độc chiếm. Vậy thì tương đương với Thanh Vi Quang phòng làm việc cùng Vũ Nặc khoa học kỹ thuật hoàn toàn khóa. Lại, tương đương với dùng Vi Quang phòng làm việc danh tiếng cho Vũ Nặc khoa học kỹ thuật học thuộc lòng. Chỗ tốt ở chỗ, dạng này GS11 phát bán. Hoặc là Vũ Nặc khoa học kỹ thuật đến tiếp sau thiết bị vừa lên liền hội thu hoạch được rộng khắp. Chú ý, nhưng vậy có vấn đề. Liền là thiết bị một khi xảy ra vấn đề. Vi Quang phòng làm việc danh tiếng khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trung Minh ngược lại là lộ ra không lắm để ý. Không quan trọng, Lâm Tổng, GS1 là ngươi làm. Ngươi hẳn là đối đài này thiết bị có lòng tin. Vi Quang phòng làm việc một mực kiên trì tinh phẩm lộ tuyến. Vì liền là thủy chung ở ngươi chơi trong lòng cường hóa, Vi Quang xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm, khái niệm. Phần cứng lĩnh vực vậy là cũng giống như thế. Ta muốn cho các người chơi nhìn thấy Vi Quang phòng làm việc làm phần cứng thực lực. Cho các người chơi truyền lại một cái tin tức. Vi Quang phòng làm việc phương hướng phát triển là cứng mềm kiêm tu siêu cấp cự đầu. Mà không phải chỉ cực hạn tại một nhà nội dung cung cấp thương. Lâm Hiểu Quang gật gật đầu. Tốt, vậy ta đây liền sắp xếp người đi đổi PPT. Tuyên bố hội công việc bếp núp Trung Minh liền đi không? Quan tâm, Lâm Hiểu Quang rất có kinh nghiệm. Lần này tuyên bố hội cũng đã sớm thông chi không ít khoa học kỹ thuật truyền thông cùng trò chơi. Truyền thông cũng sẽ ở trên Internet tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Tuy nói Vũ Nặc khoa học kỹ thuật là một nhà công ty mới. Nhưng dù sao Lâm Hiểu Quang tại trong vòng vẫn là có danh tiếng. Với lại nắm Geoni Phúc, gần đây cùng loại FPS trò chơi mô phỏng thiết bị xem như một cái điểm nóng. Có không ít công ty đều dự định theo vào. Các người chơi chú ý độ cũng không tệ, cho nên lần này tuyên bố sẽ trả là nhận lấy không ít chú ý. Thứ bảy buổi chiều 2 điểm, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật thứ nhất khoản thiết bị GS1 tuyên bố hội sắp bắt đầu. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật cùng Vi Quang phòng làm việc địa điểm đều tại Minh An Thị. Cho nên lần này tuyên bố sẽ tự nhiên cũng là tại Minh An Thị tổ chức. Hội trường không coi là quá lớn, nhưng đã không còn chỗ ngồi. Trung Minh không có ý định sớm thật lâu trình diện. Kết quả tới về sau kém chút không có chen vào. Phiếu là trực tiếp từ Chu Hiểu Ánh Sáng cái kia cầm. Trung Minh vậy không có gọi những người khác. Liền định mình tới xem một chút hiện trường là được rồi. Trong hội trường tại truyền bá lấy BG. Trên màn hình lớn là tuyên bố sẽ bắt đầu đếm ngược. Còn lại không đến 5 phút đồng hồ. Trung Minh một mực hướng phía trước đi vào hàng thứ hai. Cùng dựa vào vẻ ngoài chúng nói tiếng xin lỗi về sau. Nhẹ chân nhẹ tay địa chen vào. Kết quả vừa ngồi xuống. Liền nghe đến bên cạnh người xem vui mừng nói. Trung lão sư. Trung Minh vừa nghiêng đầu. Thấy được một chương có chút quen thuộc gương mặt. Một lát về sau Trung Minh nghĩ tới. Là Tinh Du Võng phóng viên Thôi Hiểu Nặc. Cho lúc trước Vi Quang phòng làm việc làm qua bài tin tức. Xem ra lần này Lâm Hiểu quản cho Tinh Du Võng vậy phát thư mời. Dù sao Tinh Du Võng là hoa hạ khu cực kỳ lực ảnh hưởng trò chơi truyền thông. Nhìn chung lão sư đối lần này Vũ Nặc khoa học kỹ thuật tuyên bố hội vậy rất xem trọng. Vẫn là nói chủ sự Phương đặc biệt ngài lại đây. Thôi Hiểu Nặc hiển nhiên vậy không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp phải người quen. Vẫn là Vi Quang phòng làm việc người chế tác. Ta liền lại đây đánh cái nước tương. Tùy tiện nhìn xem. Trung Minh cười nói. Thôi Hiểu Nặc còn muốn hỏi lại chút cái gì. Nhưng theo trên màn hình lớn đếm ngược thanh không. Tuyên bố hội đã chính thức bắt đầu. Lâm Hiểu Quang mỉm cười lên đài. Bắt đầu tuyên bố hội chính thức nội dung. Kỳ thật ở đây khán giả sớm cũng đã biết. Lần này tuyên bố hội cũng chỉ hội tuyên bố một cái sản phẩm. Mà lại là cùng Geoni cùng loại máy mô phỏng. Nhưng đã biết tuyên bố hội sản phẩm không có nghĩa là cái này tuyên bố hội liền không có ý nghĩa. Đài này máy mô phỏng cụ thể tham số. Dùng cái gì kỹ thuật mới. Giá bán. Đây đều là các người chơi chỗ quan tâm vấn đề. Mọi người tốt. Hoan nghênh mọi người đi vào Vũ Nặc khoa học kỹ thuật đài thứ nhất thiết bị. GS1 tuyên bố hội. Ta là Lâm Hiểu Quang. Đầu tiên, đối các vị đã đến, bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Gần nhất có rất nhiều bằng hữu đều đang hỏi ta. Nói, ngươi tại sao phải từ Maya khoa học kỹ thuật rời trước? Có phải hay không nội bộ có quyền lực gì đấu tranh a? Ta cũng là giải thích rất nhiều trải rộng. Thật không có, ta từ Maya khoa học kỹ thuật rời trước, là ta nghề nghiệp kiếp sống một lần bình thường chuyển hướng. Ta tại chế tác GC2 PSP thời điểm. Liền một mực tại cân nhắc tương lai trò chơi phần cứng phương hướng phát triển. May mắn là ta gặp một vị cùng ta cùng chung chí hướng người đầu tư. Mà lần này cùng người đầu tư cùng một chỗ sáng tạo Vũ Nặc khoa học kỹ thuật. Vậy chính là vì thuận theo tương lai trò chơi phần cứng phương hướng phát triển. Đi chân chính rèn luyện ra một cái ta muốn sản phẩm. Mà cái này, chính là chúng ta hôm nay muốn tuyên bố mới thiết bị. GS1 máy mô phỏng. Bởi vì đây là Vũ Nặc khoa học kỹ thuật lần thứ nhất tổ chức tuyên bố hội. Cho nên Lâm Hiểu Quang cũng không có vừa lên tới liền vội vàng hoảng giới thiệu GS1 thiết bị bản. Thân, mà là trước bỏ ra một đoạn thời gian. Giới thiệu Vũ Nặc khoa học kỹ thuật. Làm một nhà công ty mới. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật đầu tiên muốn tại tất cả mọi người trước mặt soát cái quen mặt. Chí ít để mọi người biết này nhà công ty là chuyên công trò chơi phần cứng công ty. Mà Lâm Hiểu Quang cái gọi là thuận theo tương lai trò chơi phần cứng phương hướng phát triển. Một mặt là vì cho mới thiết bị làm cửa hàng. Khác một phương diện cũng là vì nâng lên Vũ Nặc công ty bức cách. Hắn muốn để khán giả đều rõ ràng một sự kiện. Liền là Vũ Nặc khoa học kỹ thuật mặc dù là một nhà mới thành lập công ty. Nhưng tiến vào lĩnh vực này cũng không phải tới tìm vận may. Cũng không phải cùng phong. Mà là nhìn đúng tương lai trò chơi phần cứng lĩnh vực phương hướng phát triển.